Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 đi huyện thành. Tô Nhiễm thận trọng, nàng sớm phát hiện hắn không đúng, nàng vội vàng duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Một bên hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ân, là có điểm, nam nhân gật đầu, Tô Nhiễm liền nóng nảy. Nơi nào? Nam nhân chỉ ngực, nơi này, a, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người, đang nói chuyện thời điểm. Nàng đã chủ động hướng nàng bên này nhích lại gần, hiện tại hai người chi gian khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Gần gũi nhìn nàng khuôn mặt, nam nhân liền cảm thấy hắn hô hấp càng thêm khống chế không được. Lập tức liền một phen nắm lấy tay nàng đặt ở chính mình ngực. Mới lại nặng nề mở miệng. Ngươi thật là đẹp mắt, Tô Nhiễm tức khắc liền từ đỉnh đầu hồng tới rồi cổ căn, ngươi người này. Ta ở cùng ngươi nói đứng đắn sự lý, ngươi làm gì lại chuyển tới khắc sự lên rồi. Vừa rồi chuyện đó không phải đã nói xong sao? Nam nhân nghiêm trang nói, Tô Nhiễm một đốn. Nam nhân cũng đã cánh tay một cái dùng sức, đem nàng cấp túm vào chính mình trong lòng ngực không bao lâu. Trong phòng đèn dầu liền bắt đầu phiêu diêu lên. Lại qua một hồi, liền nghe hô một trận gió thổi tới, phụt một tiếng liền đem này theo gió lay động ngọn lửa cấp thổi tắt, mọi thanh âm đều im lặng. Chỉ có nam nhân nữ nhân nhỏ vụn tiếng vang từ trong phòng đổ xuống ra tới, Tô Nhiễm là cái hành động. Phái, Lý Nhị lại luôn luôn nghe nàng lời nói, cho nên buổi tối hai vợ chồng đem sự tình cấp thương lượng hào. Ngày hôm sau bọn họ liền đem nhà kho đồ vật đều cấp dọn ra tới. Phóng tới trên xe tính toán vận đến trấn trên đi bán, 4 thất lụa. Trong đó một con cho tiền tẩu tử, Tô Nhiễm lưu lại một con cấp trong nhà các nữ quyến làm xiêm y. Dư lại 2 thất đều dọn lên xe tử, đến nỗi kia 1 cháp đồ trang sức, Tô Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền cũng cấp dọn lại đây, này đó tất cả đều bán. Lý Nhị thấy thế, hắn nhướng mày, Tô Nhiễm gật đầu, đều bán, lưu 1-2 cái đi. Nam nhân thấp giọng nói, hắn ánh mắt ở bên trong đảo qua, liền nhặt lên 1 chi thuần bạc chế tạo thành chiếc chi hoa mai bộ dáng cây châm cho nàng châm ở. Trên đầu Tô Nhiễm tùy tay liền phải đem cây châm cấp nhổ xuống tới. Chúng ta nông hộ nhân gia, suốt ngày đều phải vội trong đất sự. Ai còn có cái kia tâm tư hướng trên đầu trang điểm. Mấy thứ này mang ở ta trên đầu, khi nào rớt cũng không biết, vẫn là thôi đi, chính là, Lý Nhị một phen cầm tay nàng, cái này mang, đẹp hẳn ánh mắt như vậy nóng cháy, ngữ khí cũng như vậy khẳng định, đã kêu Tô Nhiễm gương mặt lại hơi hơi bắt đầu phát sốt, nàng chạy nhanh quay đầu đi. Ban ngày ban mặt, người đừng như vậy. Cấp hài tử thấy được không tốt, kia cây châm ngươi mang, Lý Nhị thuận thế liền bắt đầu cùng nàng. Để điều kiện, Tô Nhiễm nhíu nhíu mi, trong lòng chính tính toán nói như thế nào phục hắn đừng lại dây dưa tại đây sự kiện thượng. Liền thấy Viên tiên sinh từ trong phòng ra tới, các ngươi đây là muốn đi trấn trên. Cũng hảo, mấy thứ này đôi ở nhà, chúng ta còn suốt ngày lo lắng ăn trộm lại đây trộm. Vẫn là đi thay đổi tiền mặt. Sau đó lại đổi thành khế đất đặt ở trong nhà càng yên tâm điểm, vừa thấy bọn họ biểu hiện. Viên tiên sinh cũng đã nghĩ tới bọn họ ý đồ, ngay sau đó hắn ánh mắt giơ lên, đừng nhìn đến Tô Nhiễm phát gian châm bạc khi, hắn lại không cấm gật đầu. Tẩu tử ngươi mang này chi cây châm thật là đẹp mắt, Tô Nhiễm liền dừng lại, kết quả chính hắn nói. Còn chưa đủ, lại bế lên Tráng Ca Nhi, cho hắn chỉ vào Tô Nhiễm trên đầu. Tráng Ca Nhi ngươi xem, người nương hôm nay có phải hay không đẹp nhiều? Ân, nương đẹp, Tráng Ca Nhi cũng vội vàng gật đầu, 3 nam nhân đều đã nói như vậy. Đặc biệt hiện tại nhi tử đều phát biểu hẳn ý kiến. Tô Nhiễm tâm tư liền bắt đầu dao động, kỳ thật cũng chính là 1 chi cây châm mà thôi. Lưu lại liền lưu lại đi, khó được bọn họ phụ tử đều thích. Về sau cùng lắm thì chờ có rảnh thời điểm liền mang lên cho bọn hắn nhìn xem hảo, như vậy nghĩ. Nàng mới gật đầu, hảo đi, nếu các ngươi thích, kia này chi cây châm ta liền để lại kia nhưng thật tốt quá. Viên tiên sinh vội vàng gật đầu. Tẩu tử ngươi nên đối với ngươi chính mình hảo điểm. Ngươi nhìn xem ngươi, trên người vẫn luôn như vậy mộc mạc. Đến mức này sao? Nhà chúng ta hiện tại cũng không nghèo khổ đến liền cùng cây châm đều cho ngươi đánh không dậy nổi. À, nói chuyện, hắn còn cố ý vô tình hướng Lý Nhị bên kia liếc vài lần. Lý Nhị liền cùng không thấy được dường như, khép lại trang sức chắp cái nắp, hắn liền đẩy khởi xe, đi rồi, Tô Nhiễm chạy nhanh ngồi trên xe, trước khi đi nàng còn không quên đối Tráng Ca Nhi công đạo. Tráng Ca Nhi ngươi hôm nay ở nhà hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Cha mẹ một hồi liền đã trở lại, ân, nương yên tâm, Tráng Ca Nhi chạy nhanh gật đầu khi nói chuyện. Lý Nhị đã đem xe cấp đẩy ra sân, chậm rãi chờ ra thôn. Người nam nhân này đột nhiên thả chậm bước chân, Tô Nhiễm đã nhận ra. Nàng vội vàng quay đầu lại, ngươi làm sao vậy, năm nay, ta nhất định tích góp tiền cho ngươi đánh một bộ trang sức. Lý Nhị chậm thanh mở miệng, nguyên lai. Viên tiên sinh lời nói mới rồi hắn cấp nghe lọt được a? Hơn nữa không ngừng nghe lọt được, hắn còn ghi tạc trong lòng. Tô Nhiễm không khỏi buồn cười, cái này có cái gì quan hệ? Ta nói chúng ta suốt ngày vội vàng, ta làm sao có thời giờ sơ như vậy phức tạp búi tóc. Nếu không có như vậy búi tóc, vậy tính có trang sức ta cũng không địa phương mang a. Hiện tại có này chi cây châm là đủ rồi, không được. Nhất định phải cho ngươi đánh một bộ, nam nhân lại sụ mặt kiên trì nói, Tô Nhiễm nhíu nhíu mi. Còn tưởng lại nói điểm cái gì, nam nhân rồi lại đã nâng lên mắt thấy hướng phương xa. Cánh tay cũng liên tục phát lực, đem xe đẩy tay cấp đẩy đến bay nhanh đi phía trước đi đến, hai vợ chồng tới rồi trấn trên. Chỉ là kia trên xe hai thất xinh đẹp lụa cũng đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chờ tới rồi bố cửa hàng, bố chủ tiệm chạy nhanh liền đón ra tới, mấy năm nay. Tô Nhiễm cơ hồ mỗi quý đều phải lại đây mua nguyên liệu cấp người trong nhà làm xiêm y. Nàng xem như nhà này bố trong tiệm đại khách hàng, hiện tại vừa thấy đến bọn họ lại đây, lão bản liền cười hì hì nghênh ra tới. Bất quá, đừng nhìn đến Tô Nhiễm bọn họ trên xe này hai thất lụa. Lão bản trên mặt cười liền cứng lại rồi, tiểu tẩu tử, nhà ngươi hiện tại đều có tốt như vậy nguyên liệu, như thế nào còn tới ta nơi này mua bố, ta trong tiệm tốt nhất bố nhưng đều không có so cái này tốt. Hôm nay chúng ta không phải tới mua bố, chúng ta là tới bán bố, Tô Nhiễm vội nhảy xuống xe, bán bố. Chủ tiệm ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại đây. Ta đã biết, trước đó vài ngày là nghe nói phía dưới Ngô Sơn thôn có một hộ nhà trong nhà tới khách quý. Kia khách quý còn cho bọn hắn mang theo không ít thứ tốt tới. Nghĩ đến kia hộ nhân gia chính là nhà các ngươi, hẳn là đi. Tô Nhiễm hàm hồ ứng đối qua đi, lúc này, Lý Nhị đã đem hai thất lụa đều dọn xuống xe. Tô Nhiễm tiếp tục ôn hòa cùng chủ tiệm nói chuyện, nhà của chúng ta tình huống ngài cũng biết, tốt như vậy nguyên liệu, chúng ta có thể sử dụng làm gì? Ăn mặc xuống đất làm việc sao? Trên mặt đất, thứ này khẳng định còn không có vải bông thoải mái hút hãn. Cũng chỉ có thể bán. Đổi điểm vải bông trở về dùng, các ngươi lời này nói được nhưng thật ra có lý. Chính là, tốt như vậy nguyên liệu, liền tính ta thu, chúng ta trấn trên cũng không vài người chịu mua a. Lão bản buông tay, chúng ta trấn trên nhân ra phần lớn là tình huống như thế nào? Ngươi còn không biết sao? Có thể sử dụng đến khởi tốt như vậy lụa nhân ra. Cũng chỉ có Trần lão ra một nhà, thứ này đặt ở ta nơi này. Ta một hai năm xem có thể hay không bán đi một thước nửa thước. Vậy các ngươi nói ta lưu trữ nó ở chỗ này làm gì? Chờ ăn hôi sao? Tô Nhiễm nhíu mày, lão bản nói. Hắn lại chậm rãi thò qua tới. Bất quá, ta cũng có thể cho các ngươi chỉ điều minh lộ. Hiện tại Tết nhất, Trần lão gia bọn họ khẳng định còn muốn khắp nơi thăm người thân. Các ngươi này hai thất lụa tới rồi bọn họ trên tay. Nhưng thật ra lấy đến ra tay năm lễ, chúng ta trấn trên, hiện tại cũng liền nhà bọn họ có thể một hơi lấy đến ra nhiều như vậy tiền đem các ngươi này hai thất lụa đều cấp mua. Tô Nhiễm vừa nghe, nàng tức khắc liền sắc mặt trầm xuống, Trần công tử là khi nào tới giáo ngươi những lời này? Hôm nay sáng sớm, vẫn là 3 ngày trước. Nàng lạnh giọng hỏi, lão bản trên mặt lập tức liền hiện ra một tia hoảng loạn. Cái gì Trần công tử à? Trần công tử nào xem trọng ta như vậy tiểu dân chúng? Hắn mới sẽ không tới cùng ta nói chuyện lý. Lý nương tử ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta nói như vậy, cũng là vì các ngươi hảo à. Nếu không phải Trần công tử, vậy hẳn là hắn bên người gã sai vặt. Tô Nhiễm gật đầu, lão bản động động miệng. Liền nói không ra một chữ, Tô Nhiễm lập tức lại lên xe. Đem lụa dọn đi lên đi. Chúng ta đi huyện thành, hảo, Lý Nhị lập tức liền đem 2 thất lụa đều dọn lên xe. Ngay sau đó liền đẩy lên xe, đi nhanh ra thị trấn, hướng huyện thành phương hướng đi, bố chủ tiệm vừa thấy như vậy. Hắn sốt ruột, hắn chạy nhanh đuổi theo. Các ngươi đừng a, có chuyện chúng ta hảo hảo nói không được sao? Các ngươi trước từ từ ta lại cùng các ngươi trò chuyện. Chỉ là, hắn vừa định duỗi tay đi giữ chặt Lý Nhị liền đột nhiên quay đầu lại, lãnh lệ ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn liền cảm thấy cánh tay cùng bị ném vào băng dường như. Giây lát công phu liền đông lạnh đến nặng trĩu. Hắn nâng đều nâng bất động, hắn 2 chân cũng một cái dạng. 2 cái đùi đều cùng rót chỉ dường như. Đừng nói nhấc chân, căn bản liền bàn chân rời đi mặt đất đều khó, liếc hắn một cái. Lý Nhị lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục đẩy xe đi phía trước đi, hiện tại. Lão bản cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi vợ chồng này 2 càng đi càng xa. Càng đi càng xa, thực mau 2 người tính cả một chiếc xe đều biến thành một cái viên điểm. Cuối cùng biến mất ở hắn mi mắt ở ngoài, người đâu? Mãi cho đến người đi rồi không biết bao lâu, đột nhiên một cái thật mạnh bàn tay chụp ở hắn trên vai. Một tiếng quát lạnh cũng ở bên tai vang lên, bố chủ tiệm chạy nhanh quay đầu lại, bọn họ. Bọn họ đi rồi, hắn lắp bắp khẽ gọi, hết chương.